Đan Võ Thần Tôn, chương 1385, hiểu, góc truyện audio.com, cho đến Diệp Tinh Hà trên thân kiếm thế nhảy lên tới cực hạn. Cự kiếm hung hăng chấn động, ầm ầm phá toái, Tưởng Hạo Bạch sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, ngươi cũng sẽ ngưng thế là thật, còn vậy mà làm vỡ nát khí thế của ta. Chấm, chẳng lẽ, ngươi là cố ý ẩn giấu đi cảnh giới? Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ. Sư tử vô thò cũng là toàn lực. Ta có thể nhìn ra được. Ngươi chưa sử xuất toàn lực. Có bản lãnh gì tất cả đều xuất ra đi. Bằng không, ngươi liền không có cơ hội kia. Nghe vậy, Tưởng Hạo Bạch mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nghiêm nghị quát, hèn mạt, dám xem nhẹ tại ta. Ta này chém liền hạ đầu của ngươi. Hắn thân thể chấn động. Hạo đãng kiếm thế phóng lên tận trời. Trên thân kiếm, kiếm khí màu tím không ngừng phụt ra hút vào. U quang oánh oánh, kiếm thế hóa thành một đầu màu tím cự mãng. Điên cuồng gào thét, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại. Hơi hơi kinh ngạc, kiếm khí hóa hình, kiếm pháp của ngươi quả nhiên bất phàm. Tưởng Hạo Bạch ngạo nghễ cười to. Sớm tại 3 năm trước đây, ta liền đã nắm giữ kiếm khí này hóa hình. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ phát hiện đã quá muộn. Đi chết đi. Hắn hét lớn một tiếng. Nhất kiếm đâm ra. Trên thân kiếm cự mãng kéo ra huyết bồn đại khẩu. Cắn về phía Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc. Cổ tay rung lên. Không gian giới chỉ sáng lên hào quang óng ánh. Chanh, tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Diệp Tinh Hà tay cầm thần lôi lưu hỏa kiếm. Trên thân kiếm thế ẩm ẩm dâng lên. Trực vào mây trời. Kiếm thế hóa thành vạn dặm sơn hà. Vờn quanh quanh thân. Sông núi đứng lặng. Cỏ cây nhân nhân. Phảng phất một phương thế giới. Hư thực khó phân biệt. Thấy một màn này. Tưởng Hạo Bạch trên mặt ý cười. Thoáng qua hóa thành vẻ khiếp sợ. Ngươi cũng sẽ kiếm khí hóa hình. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Không quan trọng kiếm khí hóa hình. Cũng xứng khoe khoang. Nhớ cho kỹ. Một kiếm này tên vì kiếm khí toái sơn hà. Vừa dứt lời. Hắn nhất kiếm đâm ra. Vạn dặm non sông hóa thành chói mắt vệt trắng. Dung nhập thần lôi lưu hỏa kiếm bên trong. Hùng hăng đâm về phía cái kia màu tím cự mãng. Cự mãng lớn tiếng gào thét. Hùng hăng cắn lấy kiếm khí màu trắng lên. Quảng cáo. Chỉ thấy trăng ánh sáng tím ánh sáng màu mang sáng choang. Hai cỗ kiếm khí ầm ầm nổ tung. Nhưng mà. Cự mãng phía dưới vậy mà giấu giếm sát cơ. Một thanh trường kiếm màu tím phá không tới. Đâm thẳng Diệp Tinh Hà tim. Diệp Tinh Hà vẻ mặt đột biến. Kinh ngạc nói. Cự mãng trong cơ thể. Lại còn cất giấu một thanh kiếm khí ngưng kết trường kiếm. Chấn kinh thời điểm, trường kiếm bay vụt tới. Mắt thấy liền muốn đánh trúng Diệp Tinh Hà tim. Diệp Tinh Hà chau mày. Điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương. Thi triển thánh hồn ngự thiên quyết. Cạch, dưới chân hư không. Một bước đạp nát, nhưng mà trường kiếm tốc độ nhanh chóng. Vượt xa Diệp Tinh Hà thân pháp chi mau. Phốc. Trường kiếm xỏ xuyên qua Diệp Tinh Hà đầu vai, tóe lên một mảnh máu tươi. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, thoáng qua đã tới ngoài ngàn mét. Hắn nhấc tay đè chặt miệng vết thương, chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ kiếm ý bá đạo xông vào kinh mạch bên trong. Trắng trợn phá hư, thật mạnh kiếm ý, Diệp Tinh Hà âm thầm kinh hãi. Thôi động trong cơ thể thần cương. Áp chế cỗ kiếm ý này. Gặp hắn chưa chết. Tưởng Hạo Bạch một mặt kinh ngạc nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi là duy nhất đón lấy ta một kiếm này. Còn có thể đứng người nói chuyện. Bất quá. Ta chạm thiên kiếm ý một khi vào. Liền lại không ngừng tàn phá ngươi máu thịt cùng kinh mạch. Đợi kiếm ý đánh vào tâm mạch thời điểm. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp theo. Hắn sắc mặt dữ tợn. Cười ha ha, Diệp Tinh Hà cảm thụ trong cơ thể kiếm ý, không ngừng sáng chói thân thể kinh mạch, nhói nhói khó nhịn, nhưng hắn lại cũng không bối rối. ngược lại nhếch miệng lên một vệt ý cười. Hắn này loại kẻ liều mạng, thường bày tỏ địch dùng yếu, để cho địch nhân phớt lờ lúc, lại dùng toàn lực đánh giết, tấn công địch không sẵn sàng. Trên người của ta còn có cửu phẩm đan dược, mong muốn khôi phục thương thế, cũng không phải việc khó. Vừa vặn cho ngươi mượn này cỗ kiếm khí, làm tiếp đột phá. Tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, thi triển thánh hồn ngự thiên quyết. Hắn bước ra một bước, dưới chân hư không vỡ vụn, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tưởng Hạo Bạch đầu tiên là giật mình, sau đó cười lạnh nói. Tuổi còn trẻ, có thể giống như này thân pháp cùng kiếm ý, khẳng định là từng chiếm được mạnh mẽ truyền thừa. Đã ngươi đưa tới cửa, ta liền tự tay làm thịt ngươi, cướp đi truyền thừa của ngươi. Đi săn, bắt đầu. Hắn giữ tợn cười một tiếng, trong mắt xích quang lóe lên, phảng phất giống như hồng hoang mãnh thú, nhắm người mà phệ. Tưởng Hạo Bạch thi triển thân pháp, truy tìm Diệp Tinh Hà khí tức, đạp không rời đi. Sau nửa canh giờ, một chỗ trong hạp cốc vách tường trong huyệt động, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, quanh thân kiếm ý vờn quanh, trên trán tràn đầy tinh mịn mồ hôi. Trên vai vết thương sớm đã khép lại, vết máu sớm đã khô cạn. Tưởng Hạo Bạch kiếm ý sớm đã tụ hợp vào Diệp Tinh Hà trong đan điền, kịch liệt dãy rủa, vật vô chủ còn dám phản kháng, luyện hóa cho ta. Chấm. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, thân thể rung mạnh, hùng hăng chấn áp trong cơ thể kiếm ý. Cùng lúc đó, tại trong đầu hắn hiện ra Tưởng Hạo Bạch chiêu kia quỷ dị kiếm pháp, kiếm khí hóa cự mãng, mãng bên trong tàng kiếm ý, cũng như ngự thú chân quyết bên trong kiếm khí thiên biến vạn hóa chi pháp. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Trong kiếm tàng kiếm, thiên biến vạn hóa, hư thực biến ảo ở giữa, dùng kiếm ý ngưng kết tối cường chi kiếm, một đòn giết chết. Ta cuối cùng đã hiểu. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, trên thân kiếm ý ầm ầm tăng vọt, trong cơ thể Tưởng Hạo Bạch kiếm ý không ngừng dãy rủa, lại như đứa bé non nớt. Diệt. Theo quát khẽ một tiếng, Diệp Tinh Hà trên thân kiếm ý tăng vọt, hắn trong đan điền kiếm ý trong nháy mắt bị đánh tan, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới, này một sợi kiếm khí bên trong còn có dấu lực lượng của hắn. Quảng cáo, bây giờ kiếm khí phá toái, hắn tất nhiên có phát giác, biết được ta thân ở chỗ nào, sau đó không lâu liền sẽ đuổi theo. Bất quá, hắn tới thật đúng lúc, liền lấy ngươi đến thử xem ta mới lĩnh ngộ kiếm pháp. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đứng dậy đi ra hang động, thả người vọt lên hẻm núi phía trên. Tưởng Hạo Bạch đạp không tới, bốn phía tìm kiếm Diệp Tinh Hà tung tích. Hắn khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, mới vừa cỗ khí tức kia liền xuất hiện ở đây, tiểu tử kia đến tột cùng tránh ở nơi nào? Tưởng Hạo Bạch đang muốn thả ra khí thế tìm kiếm Diệp Tinh Hà tung tích, một vệt màu trắng lưu quang từ trong hạp cốc bay ra, trực trên không trung hơn 100 mét, đứng ở Tưởng Hạo Bạch trước người, chính là Diệp Tinh Hà. Ngươi đang tìm ta sao? Diệp Tinh Hà hai tay ôm cánh tay, một mặt gió nhẹ mây bay. Tưởng Hạo Bạch mắt lộ chấn kinh, chất vấn, ngươi rõ ràng chúng ta thiên ma kiếm khí, như thế nào lông tóc không thương? Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải có ngươi này cỗ kiếm khí tương trợ, ta cũng sẽ không như thế nhanh lĩnh ngộ một thức này kiếm pháp. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, một vệt kim quang óng ánh bỗng nhiên sáng lên. Kim quang bên trong truyền ra trong veo kiếm reo, thẳng vào cửu tiêu thiên quang thừa ảnh kiếm ra khỏi vỏ. Tưởng Hạo Bạch sắc mặt đột biến, hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi lại có vương giai thần khí? Diệp Tinh Hà tay cầm thiên quang thừa ảnh kiếm, Trên thân kiếm thế liên tục tăng lên. Hắn nhếch miệng lên ý cười. Nói ra, một kiếm này, lấy ngươi mạng chó. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà trên thân kiếm thế ầm ầm tăng vọt. Kiếm thế hóa thành vạn dặm sơn hà. Nước sông cuồn cuộn, mây mù phiêu đãng. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương. Nội dung giống hệt giới thiệu Tiêu Dao Lục. Cách chương.